Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 675, 675 Mã Nhiên. Ta muốn làm chân ma. Hiện nay Mã Nhiên đã nắm giữ hai loại cùng thượng vị thần ngang nhau cảnh giới siêu phàm sức mạnh. Một trong số đó là tiên tri huân chương, năng lực toàn diện, không đặc biệt đột xuất đặc sắc. Thứ hai là kiếm thủ huân chương. Đặc chất là siêu cao năng lực công kích. Nói tóm lại, Mã Nhiên phòng thủ trên thuộc tính, ngược món ăn vẫn còn có thể. Nếu là lấy ra ở trước mặt thượng vị thần tú thao tác, vậy thì có điểm tìm đường chết rồi. Rất dễ dàng chơi có chuyện đến. Hơn nữa, cùng phòng thủ so với, Mã Nhiên càng yêu thích cũng càng am hiểu chủ động công kích. Gặp đường đau ra khỏi vỏ, Xích Kiêu xì xì cười khẽ hai tiếng. Đang định nói cái gì? Sau một khắc, hắn trên mặt nụ cười nhưng là đột nhiên đọng lại. Ánh mắt cũng ít nhiều trở nên hơi cứng ngắc lên. Không khí quanh thân chớp mắt vặn vẹo, ngưng tụ ra vô số bé nhỏ vòng xoáy. Tia sáng, âm thanh, tất cả vật chất cùng năng lượng đều đang Xích Kiêu quanh thân chôn vùi, hóa thành hư vô, cát bụi, bùn đất, gió mát, cây cỏ, hết thảy bị vòng xoáy hấp dẫn tất cả. Đều ở trong chớp mắt, trải qua xoay chuyển biến ảo, không ngừng hiển hiện ra vô cùng bóng mờ. Những bóng mờ này, chính là những kia vật chất cùng năng lượng đã từng hình thái. To lớn lượng tin tức, người bình thường dù cho chỉ là quan sát trong nháy mắt, sẽ bị chớp mắt bạo đầu, trực tiếp chết no. Cheng, Mã Nhiên giữa ngón khẽ nhúc nhích, lưỡi thẳng đường đao liền chậm rãi vào vỏ. Hắn thần thái ung dung đứng tại chỗ, lòng bàn tay khẽ vuốt chuôi đao, phảng phất chưa bao giờ ra tay bình thường. Nhưng là, đạo kia bị vô số vòng xoáy bọc, đang ở từ từ làm nhạt, tiêu tan ở trong không khí hình trăng lưỡi liềm sán kim vết đao. Lại chứng minh hắn vừa mới xác thực là từng ra chiêu. Rốt cục, sán kim vết đao triệt để tiêu tan vô tung, Xích Kiêu quanh thân lượn lờ vòng xoáy, cũng từ từ chôn vùi vào vô hình. Hắn hơi nheo cặp mắt lại, tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên, thần thái trở nên phức tạp. Trầm ngâm nửa ngày, Xích Kiêu mới thăm thẳm đưa ra đánh giá. Thật là một kẻ đáng sợ, làm sừng sững với vũ trụ đỉnh điểm trăm vạn năm bảy tôn thượng vị thần. Một trong, thực lực của Xích Kiêu không cần lời thừa. Không khách khí nói, hắn đã mạnh đến phạm quy trình độ rồi. Hủy diệt một cái trung cao cấp văn minh, đối Xích Kiêu mà nói, như ăn cơm uống nước một dạng ung dung. Thượng vị thần bên dưới, đều là run rế. Đừng nói gà đất chó sành bình thường trung vị thần, mặc dù là đến từ ngoại vũ trụ cùng dị vị diện chủ thần, thần vương, thần hoàng, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tên để Xích Kiêu cảm thấy sáng mắt lên nhân vật. Nghe thấy, đều là người yếu, không đỡ nổi một đòn, không đáng một cười. Mặc dù là cái gọi là diệt thế thần, Xích Kiêu cũng từng giết qua một tôn. Hắn năm đó đưa ra đánh giá là miệng cọp gan thỏ, hữu danh vô thực. Nhưng mà, ngay ở vừa nãy, Mã Nhiên lại chỉ dùng một đao, liền từ hắn trên người chém xuống một số cực kỳ trọng yếu đồ vật. Kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, hắn dĩ nhiên không có ngay đầu tiên ý thức được mình bị chém tới món đồ gì. Chỉ chốc lát sau, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, Mã Nhiên một đao kia, từ trên người chính mình chém đứt, là một loại khái niệm. Đó là tên là Xích Kiêu vui sướng khái niệm. Hắn phát hiện, chính mình hiện tại tựa hồ nhanh không vui nổi rồi. Tuy rằng Xích Kiêu vẫn theo thói quen móc lên khóe môi, triển lộ nụ cười, nhưng luôn cảm giác cả người không dễ chịu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên trên dưới đánh giá Xích Kiêu một phen. Ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí thong dong nói. Tiếp tục, ngay ở vừa nãy, hắn lần thứ nhất toàn lực thôi thúc lên cấp qua đi vàng dòng kiếm thủ huân chương. Mặc dù là lấy đường đao chém ra mũi nhọn, kiếm cùng đao cũng là hình thức không giống vũ khí, không thể nói là một. Thế nhưng ở tiên tri huân chương ra chỉ cứu cực ngộ tính cùng Nhiên võ, sán tinh mâu bản nguyên năng lực hiểu trợ giúp bên dưới, Mã Nhiên vẫn cấp tốc nắm giữ đồng thời thâm nhập lĩnh hội, trảm khái niệm, bản chất. Mặc dù là một cái không có bất luận cái gì mũi nhọn chiếc đũa, hắn cũng có thể làm binh khí, phát huy ra kiếm thủ huân chương hoàn chỉnh sức mạnh. Trên mặt Xích Kiêu nụ cười rõ ràng trở nên cứng ngắc rất nhiều. Không có trước như vậy tự nhiên rồi. Nụ cười không còn vui sướng tâm tình. Thật giống như người mất đi linh hồn. Xích Kiêu lắc lắc đầu. Không biết được đang nói chuyện với ai. Mặc Hành, đừng giả bộ chết. Ta biết ngươi khẳng định ở nhìn. Nhanh, giúp một chuyện. Chính ta chậm rãi khôi phục lời nói. Quá lãng phí thời gian rồi. Vừa dứt lời, một luồng để Mã Nhiên cảm thấy xa lạ thời gian lực lượng bao phủ với Xích Kiêu quanh thân. Trong khoảnh khắc, Xích Kiêu kia bị chém tới vui sướng. Lại lần nữa khôi phục như thường. Khoái hoạt nụ cười một lần nữa trở lại hắn trên mặt. Xích Kiêu xoa xoa gò má của chính mình. Ý tứ sâu xa nhìn về phía Mã Nhiên bên hông bội đao. Thực sự là khủng bố chiêu số A. Chấm ngoặc kép, nói đi nói lại. Nếu như ta vừa nãy không nhìn lầm lời nói. Ngươi sử dụng, hẳn là vị kia kiếm thủ thủ đoạn đi. Nói tới chỗ này, hắn biểu tình sốc nổi cảm khái lên. Dĩ nhiên liên minh hữu chiêu thức cũng phải học trộm. Có chút quá đáng a. Chấm ngoặc kép, hơn nữa, chém chết khái niệm một chiêu này. Thật có thể thông qua, học tập nắm giữ sao? Trực giác nói cho ta. Địa cầu văn minh hẳn là muốn so với số 7 ma sao càng cao cấp một ít mới đúng. Mã Nhiên khóe, miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Một bộ không tỏ rõ ý kiến dáng dấp. Tùy ý đối phương não bổ. Đừng xem Xích Kiêu trên miệng như vậy nói. Trên thực tế, hắn là ở ám chỉ Mã Nhiên khả năng là ở hậu trường làm mưa làm gió chân ma. Không có lập tức phản bác lý do. Rất đơn giản. Địa cầu sớm đã bị phán định là ma sao. Là thần đình không chết không thôi đối thủ. Giữa hai người khả năng tồn tại ngắn ngủi hòa bình. Nhưng cuối cùng có thể may mắn còn sống sót. Chỉ có một phương mà thôi. Ngoài ra, Mã Nhiên rất rõ ràng. Chính mình cũng không phải là chân ma. Nhưng, ai quy định chân ma chỉ có một cái? Tốt, coi như chỉ có thể có một cái. Vậy ai lại quy định chân ma không thể cạnh tranh vào chức rồi? Ngay trước mặt Xích Kiêu lộ thủ đoạn này, Mã Nhiên chính là nghĩ chủ động xuất kích, cố ý nói dối đối phương. Nếu đã đứng ở phía đối lập trên, vậy thì đối lập đến cùng. Xé ra hổ kéo cờ lớn thủ đoạn, tuy rằng sau khi sống lại Mã Nhiên rất ít khi dùng. Nhưng một chiêu này, hắn đời trước hay dùng lô hỏa thuần thanh, cùng tối ưu hóa chiến lợi phẩm phân phối phương án. Một dạng, hầu như cũng có thể cố hóa thành số liệu bảng tán thành kỹ năng rồi. Mã Nhiên chưa bao giờ quên. Chính mình là dựa vào đóng vai năng lực quật khởi. Nếu như đóng vai có thể phản hồi ra chân ma huân chương cùng tương quan mọc thêm năng lực. Lời nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Rốt cuộc. Chân ma là để bày tôn thượng vị thần trăm vạn năm qua ngày nhớ đêm mong kẻ địch. Thượng vị thần, cũng là hiện nay chất lượng tốt nhất khán giả. Được rồi, không cần khảo nghiệm lại năng lực phòng ngự rồi. Xích Kiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì cao hứng sự. Nụ cười trên mặt một lần nữa sán lạn lên. Dối trá lời nói liền không nói nhiều rồi. Nói chung, thần đình cuối cùng nhất định sẽ hủy diệt ngươi nắm giữ địa cầu văn minh. Có lẽ, còn muốn thêm vào một cái thương minh tinh. Ngươi thực lực cường đại, khiến ngươi thắng được cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Hắn hứng thú giặt rào nói. Quyết đấu sinh tử không có ý gì. Đơn thuần hủy diệt cùng tàn sát xiếc. Gần như đã chơi chán rồi. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, ngươi ta ở giữa. Đến một hồi quyết định địa cầu vận mệnh thi đấu đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.